Say đa nhục ngư hoàn. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Ý mơ màng há miệng, đầu lưỡi hồng hào như ẩn như hiện, cô bị treo lơ lửng, huyệt vừa ngứa lại vừa trống rỗng. Tông Diễn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cửa huyệt nhỏ hẹp không ngừng khép vào rồi mở ra. Nước dịch trong suốt liên tục tràn ra ngoài, cơ bắp anh căng chặt, mờ u bàn tay hiện lên đầy gân xanh, dương vê, tê cương cứng đến phát đau. Hứa Chi Ý rõ ràng không còn chịu nổi nữa. Cô yếu ớt nắm lấy tay anh, giọng nói nức nở, khó chịu quá, Tông Diễn, giúp giúp em. Bỗng dưng, một vật nhỏ lạnh lẽo cứng cứng đặt ở trước cửa huyệt. Sau đó bị Tông Diễn đẩy mạnh vào. A ha, cái gì vậy? Giây tiếp theo, vật nhỏ trong huyệt đột nhiên rung động kịch liệt. Hứa Chi Ý nhanh chóng hét chói tai một tiếng. Hoa Huy, tê không ngừng siết chặt. Trong nháy mắt liền đạt tới cao trào. Nước xuân chảy ra tí tách từ huyệt khẩu. Mới đạt đến cực khoái nên cô mẫn cảm vô cùng. Hai chân run rẩy, vật nhỏ trong huyệt không ngừng chuyển động. Liên tiếp chạm vào điểm G của cô. Cô không chịu nổi nữa. Bất lực khóc rưng rức. Em từ bỏ, không cần cái này đâu. A, lấy nó ra nhanh đi. Cơn khoái cảm cực hạn như muốn nuốt chửng cô. Toàn thân Hứa Chi Ý nhuộm đỏ màu tình dục. Bàn tay mảnh khảnh thăm dò phía dưới, muốn lấy đồ vật trong huyệt ra. Kết quả món đồ bên trong lại đột nhiên rung động dữ dội hơn. Cảm giác tê tê dại dại khiến cô lại hét lên thất thanh. A Tông Diễn, cầu xin anh a ha. Cô không thể chịu nổi nữa. Cả người vừa sướng vừa khó chịu. Xử nữ như cô làm sao có thể tiếp nhận những trận tập kích mãnh liệt như vậy. Trong tay Tông Diễn cầm một cái điều khiển từ xa nhỏ, chuyên dùng để tùy chỉnh chứng dung. Anh nhìn cô run lẩy bẩy, nước xuân trong tiểu huyệt chảy ra như một trận hồng thủy, không ngừng cuồn cuộn dâng trào. Anh cụp mắt, lần nữa dùng tay bóp chặt âm đế sưng đỏ của cô. Cô gái liên tục run rẩy vì mẫn cảm, vòng eo thon gọn cong lên. Nước miếng trong miệng đã chảy xuống khóe môi. Cô gần như bị tra tấn đến mức mất hết lý trí. Sợi dây căng chặt trong đều cô đứt ngang. Hai tay siết chặt lấy ra giường. Mông cũng ưỡn lên trên. Một dòng chất lỏng xa xa bắn ra tung tóe vào giữa hai chân Tông Diễn. Ra giường nhăn nhúm ướt nhẹp một mảng. Toàn bộ đều là nước xuân của cô. Hứa Chi Ý vẫn còn chìm đắm trong dư âm của cơn cao trào. Huyệt khẩu siết chặt, hai mắt Tông Diễn đỏ rực. Anh thật sự rất kiên nhẫn, tiếp tục thọc hai ngón tay vào huyệt cô, kết hợp với chứng dung thọc vào rút ra, khiến cho cơn cực khoái kéo dài hơn. Hứa Chi Ý lại thét chói tai, một dòng nước lại ồ ạt trào ra từ Hoa Huy. Tê, cô chẳng khác gì một con búp bê vải rách nát, không còn sức lực để phản kháng. Nước mắt rơi khỏi khóe mắt làm ướt tấm vải trắng. Cô thấp giọng nức nở từng hồi. Tông Diễn hoảng hồn, vội vàng kéo vải trắng xuống. Hai má cô gái đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ ướt át mông lung, bị bắt nạt đến mức cắn môi sụt sùi. Tông Diễn cúi người hôn những giọt nước mắt của cô. Xin lỗi bé cưng, em không thoải mái sao? Không phải là không thoải mái, mà là sung sướng đến tột cùng. Hứa Chi Ý ảo giác rằng bản thân sẽ chết trên chiếc giường này. Cô quay đầu đi không để ý tới anh. Tông Diễn bất đắc dĩ. Anh biết chắc chắn là cô rất thoải mái, nhưng vì đây là lần đầu tiên nên không thể nào chịu nổi. Cây gậy dưới thân của anh vẫn chưa được giải quyết. Anh cởi hết quần áo mình ra, dương vê, tê cương cứng đặt vào giữa đôi chân non mềm của cô gái. Anh làm màn dạo đầu lâu như vậy, là vì muốn giảm bớt đau đớn cho cô. Cục cưng cố chịu đựng một chút. Cuối cùng, Tông Diễn đỡ dương vê, tê cắm thẳng vào, mạnh mẽ đi vào chỗ sâu nhất. A, eo Hứa Chi Ý nảy lên, đau đến mức hét thành tiếng. Tuy rằng cô đã tiết ra rất nhiều dâm thủy, nhưng cây gậy của Tông Diễn lại quá lớn, cô không thể nào chứa đựng được. Huyệt khẩu hồng mịn căng đến mức trắng bệch, hút chặt lấy anh, nước mắt của cô lại rơi một lần nữa. Đau quá, vách tường thịt bên trong huyệt trước sau đua nhau quấn lấy, chẳng khác gì một cái miệng hút, mấp máy liên tục, như thể muốn hút tinh dịch bắn ra. Tông Diễn khẽ cắn môi, đè nén cảm giác muốn xuất tinh, chờ đến khi cô đã thích ứng được mới nhích người thọc vào rút ra. Ếch, chặt quá, vòng eo săn chắc của anh căng chặt, hai tay móc lấy chân cô, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, bụng dưới của anh dùng sức khiến cho dương vê, tê di chuyển mãnh liệt hơn. Hứa Chi Ý há miệng rên rỉ, phía dưới vừa sướng vừa đau, tốc độ của Tông Diễn quá nhanh và dồn dập, giống hệt một cái máy đóng cọc, không ngừng đâm vào nơi tận cùng, nghiền nát cửa tử cung mỏng manh. Nhanh quá, a ha, chậm một chút. Tông Diễn tựa hồ không nghe thấy gì, tóc mái trên trán ướt đẫm mồ hôi, những hạt mồ hôi lớn như hột đậu chậm rãi rơi xuống bụng nhỏ của cô gái. Anh làm đến đỏ mắt, giống một con chó đực lúc động dục, chỉ biết mạnh mẽ nhấp điên cuồng. Đôi chân trắng nõn tinh tế của cô gái lắc lư giữa hai tay anh. Hai người dính sát vào nhau, từ xa nhìn tới chẳng khác gì một dư ảnh không ngừng xuất ra nhập vào. Dâm mỹ đến cực điểm, hai túi tinh cực lớn của Tông Diễn đánh vào mông Hứa Chi Ý, khiến nó đỏ bừng lên. Huyệt khẩu bị đâm đến tê dại, thịt mềm trong huyệt liều mạng hút chặt, hai tay cô bất lực nắm lấy cánh tay Tông Diễn, móng tay bén nhọn bấu vào da thịt anh, lại một trận run rẩy kéo đến, tiếp tục đưa cô chạm tới cực khoái, nước xuân tưới lên quy đầu, huyệt thịt điên cuồng co thắt, Tông Diễn rên một tiếng, eo rủ nên tê dại, tinh dịch nóng rực bắn ra bao cao su. Hứa Chi Ý thất thần nhìn trần nhà, đầu của cô lúc này đã trì độn, không còn giữ được tỉnh táo. Tông Diễn rút dương vê, tê ra, dâm thủy lấp đầy bên trong ồ ạt trào ra ngoài, như thể đã bị mất khống chế. Anh lại đeo một cái bao mới vào, lật người Hứa Chi Ý đổi thành tư thế quỳ bò, đi vào thật sâu từ phía sau, tư thế này ấy giúp anh cắm vào sâu hơn. Cửa tử cung mỏng manh bị Tông Diễn đâm vào liên tục, cứ như đang muốn xâm nhập vào thế giới mới kia, mỗi một cú nhấp càng đi sâu hơn một chút. Hứa Chi Ý đau đến mức thở dốc rên rỉ, vòng eo thon gọn lún xuống, cô bất lực nắm lấy ra giường, không ngừng xin anh dừng lại. Em từ bỏ, sâu quá rồi. Nhưng Tông Diễn phía trên làm sao chịu nghe theo cô, dường như sức lực ở eo và bụng của anh là vô hạn, hoàn toàn đánh mất lý trí, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, làm cô, chơi chết cô. Anh giơ tay tát một cái vào bờ mông đang run rẩy, quả nhiên làm cho cô gái dưới thân đau rát hét to, huyệt thịt cũng hút càng chặt. Hứa Chi Ý lại rơi nước mắt, cô cắn môi, sao anh lại đánh em, hức, đau muốn chết. Đúng là có đau, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác sung sướng. Gân xanh nổi đầy trên eo và bụng thiếu niên. Cửa tử cung ở nơi sâu nhất bị anh làm đến mức hé mở ra một cái lỗ nhỏ. Anh bỗng dưng trở nên hưng phấn, tay dùng sức bóp chặt eo cô gái. Sau một trận đâm điên cuồng, rốt cuộc cũng cắm vào tử cung. A, Hứa Chi Ý cảm giác mình sắp hỏng rồi. Hạ thân lại tí tách phun ra một dòng dâm thủy. Dường như bên ngoài cửa sổ đang mưa, ào ạt tưới lên vạn vật trên thế giới. Hứa Chi Ý cảm thấy bản thân như một mầm non yếu ớt, chịu không nổi sự tàn phá của trận cuồng phong. Đầu óc trở nên mụ mị, không còn phân rõ Đông Tây Nam Bắc. Cô chẳng còn nhớ đây đã là lần thứ mấy. Dường như Tông Diễn không hề cảm thấy mỏi mệt. Hết hiệp này đến hiệp khác điên cuồng làm cô, khiến tiểu huyệt căng trướng đến đau đớn. Không biết từ lúc nào, Rốt cuộc cô cũng không chịu đựng được nữa mà rơi vào hôn mê. Cách chương.